Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 52, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Du Lễ ngồi dưới khán đài xem hết toàn bộ chương trình. Đã nhiều ngày rồi anh không gặp Kiến Nguyệt. Trên sân khấu cô ấy tràn đầy sức sống. Tình trạng dường như không bị ảnh hưởng bởi đời sống tình cảm. Điều đó thật tốt. Chương trình Lan Đình Vấn Nguyệt là do nhóm nhỏ Tam Xuân dưới sự dẫn dắt của Mạnh Trinh tự tay dàn dựng. Trình Du Lễ chưa từng xem bản trình diễn trực tiếp, nhưng đã nghe danh từ lâu. Đây là kết quả của việc cô ấy ngày đêm ngồi lì trong phòng sách lật kịch bản. Xem sân khấu, quên ăn quên ngủ trong một thời gian dài. Đôi khi nghiên cứu đến mức đắm chìm, quay lại hỏi anh một kẻ ngoại đạo với vai trò khán giả. Trình Du Lễ sẽ đưa ra một vài gợi ý nhỏ nhoi để cô ấy tiếp tục tiến lên. Giờ nhìn lại, không phụ lòng mong đợi của mọi người. Khán giả trong phòng thu không nhiều. Điều hòa trung tâm trên xà nhà thổi khiến cổ Trình Du Lễ hơi lạnh. Nhưng anh ngồi xuống rồi không muốn nhúc nhích. Trong cảm giác lạnh giá như băng tuyết, lắng nghe xong vở kịch đầy nhiệt huyết này, anh hài lòng. Sự tán dương của Trình Du Lễ dành cho Tần Kiến Nguyệt đều xuất phát từ trái tim, chứ không chỉ dừng lại trên bề mặt và đầu môi. Anh cho rằng cô ấy là một diễn viên kịch truyền thống có tiềm năng rất lớn. Chỉ là do hoàn cảnh, không có sân khấu đủ lớn để cô ấy phát huy hết giá trị của bản thân. Mục đích ban đầu của Trình Du Lễ khi tự bỏ tiền túi ra làm chương trình này không chỉ đơn giản là để làm vui lòng vợ. Anh muốn tận dụng khả năng của mình để mở rộng không gian sinh tồn cho họ. Nâng đỡ tình yêu đầy cảm động đó. Hạt giống có thể nở hoa cũng cần đất đai phù hợp. Chương trình kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên trong phòng thu. Người dẫn chương trình hỏi, màn biểu diễn này trông rất thú vị. Nó là một vở kịch, xuyên không? Các diễn viên nhỏ tuổi của kinh kịch có thể cử một đại diện lên nói về quá trình sáng tạo của chương trình này không? Người nhận mic là Nam Ngọc. Nữ MC không đưa mic ngay cho cô ấy. Cười một tiếng, nói với phía sau, đừng để lớp trưởng của chúng ta phát biểu mỗi lần. Có bạn nào khác muốn nói lên suy nghĩ của mình không? Nam Ngọc vội lùi về phía sau. Ống kính của đạo diễn lia đến trước mặt Kiến Nguyệt. Cô ngơ ngác nhìn ống kính. Một lúc lâu mới phản ứng lại. Tôi nói sao? Người dẫn chương trình đưa mic qua. Được, vậy mời cô gái xinh đẹp này lên nói một chút nhé. Tần Kiến Nguyệt khó tránh khỏi e dè khi phát biểu trước đám đông. Môi và răng run rẩy, cổ họng cũng run theo. Cô nhận mic, hắng giọng, chậm rãi nói. Chương trình này là do nhóm nhỏ Tam Xuân chúng tôi cùng nhau sáng tạo. Chúng tôi hy vọng thông qua tác phẩm này có thể thể hiện được ảnh hưởng của sự thay đổi thời đại đối với nghệ thuật kịch truyền thống. Nhân vật nữ chính Kim Nguyệt trên con đường tìm kiếm nhà hát đã từng hoang mang, thậm chí từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã mang đến một kết thúc tốt đẹp cho câu chuyện. Hy vọng Kim Nguyệt có thể nhìn thấy, cũng hy vọng khán giả dưới sân khấu có thể nhìn thấy. Dù sức mạnh của chúng tôi hiện tại có vẻ nhỏ bé, nhưng thực sự vẫn có người đang kiên trì với nghề này. Tần Kiến Nguyệt nói đến đây, mím môi, vẻ rất căng thẳng, cô không phải người ăn nói lưu loát. Nói xong đoạn này, không khỏi liếc nhìn góc khán đài. Trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy Trình Du Lễ đứng dậy. Anh cao, dù ở trong bóng tối cũng rất nổi bật. Trên mặt mang một chút nụ cười thoáng qua, ôn hòa và ung dung, như đang khích lệ cô. Tần Kiến Nguyệt tiếp tục nói, vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ nghệ thuật kịch truyền thống. Cùng nó trưởng thành, cũng hy vọng mọi người xem câu chuyện này đều tìm được niềm tin vào cuộc sống. Người có chí, việc ắt thành, chúng ta cùng nhau tỏa sáng trong lĩnh vực của mình, không phụ lòng yêu thích. Cảm ơn, người dẫn chương trình, nói rất hay. Tần Kiến Nguyệt định đưa mic lại, lại bị đẩy về. Người dẫn chương trình lại hỏi, vậy tôi muốn hỏi thêm, Trong sự nghiệp biểu diễn của mình, cô đã từng gặp phải những khó khăn, trắc trở gì và làm thế nào để vượt qua? Tần Kiến Nguyệt nói, tôi nghĩ câu hỏi này nên dành cho các nghệ sĩ tiền bối. Như thầy cô của tôi, mẹ tôi, thậm chí là thầy của thầy cô, họ đã trải qua những biến động và thay đổi của nghề này. Còn đối với bản thân tôi chỉ là một tân binh mới vào nghề. So với những khó khăn thăng trầm của các thầy cô, những gì tôi trải qua hiện tại đều chẳng là gì. Nếu nhất định phải nói, có lẽ là kinh nghiệm làm việc ít ỏi nên bị lạnh nhạt. Bởi vì, định nhắc đến lương, nhưng lập tức nhận ra không phù hợp. Cô vội nuốt lại, bởi vì sự suy thoái của ngành mà từng bị một số dị nghị và nghi ngờ. Dĩ nhiên tôi biết. Với những người không hiểu về kịch thì không cần giải thích quá nhiều. Dù nói gì họ cũng sẽ không hiểu. Còn bản thân tôi cho rằng việc tôi có thể kiên trì đến cùng vốn đã cao quý rồi. Đã từng có một người thầy nói, đừng sợ khổ, đừng sợ cô đơn, cũng đừng bị bất kỳ tác động nào từ bên ngoài. Chỉ có sự tĩnh lặng mới có thể đi xa. Câu nói này đã cho tôi rất nhiều động lực. Cũng mỗi khi tôi nóng vội, sẽ xua tan sự nóng nảy trong lòng tôi. Bởi vì tôi còn trẻ, nên không tránh khỏi sẽ có lúc nông nổi. Đến khi tôi hoàn toàn tĩnh lặng để chuyên tâm vào công việc kịch truyền thống. Có lẽ tôi còn một chặng đường dài phải đi, nhưng tôi sẽ không dừng bước. Người dẫn chương trình nói, tôi rất vui mừng. Trong giới kịch truyền thống vẫn còn một nhóm người trẻ kiên nhẫn chịu đựng sự cô đơn để làm công việc truyền thừa. Cũng rất cảm động, các bạn vẫn có sự kiên trì không lung lay trước gió mưa. Tinh thần ngọt ngào như đường mật, tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của mọi người, kịch truyền thống Trung Quốc chắc chắn sẽ trường tồn mãi mãi. Trong khúc nhạc kết thúc dài, Trình Du Lễ lặng lẽ rời khỏi sân khấu. Đi vòng quanh hội trường một vòng, tìm đến phòng nghỉ của nghệ sĩ, trên cửa dán tên các đoàn kịch, tìm đến nhóm nhỏ, Tam Xuân, của Kinh Kịch, cửa đang mở, thong thả bước tới, nhưng lại dừng chân do dự thận trọng. Trình Du Lễ khoanh tay, nhẹ nhàng vào tường, nghiêng tai nghe động tĩnh bên trong. Tần Kiến Nguyệt đang nói cười với đồng môn. Giọng cô ấy so với lúc trên sân khấu rõ ràng thoải mái hơn. Ôi, cuối cùng cũng ghi hình xong, có thể về nhà nằm dài rồi. Lục Giao Địch nói, giờ tôi đau lưng mỏi gối, tôi phải về nhà xem phim bù thôi. Hoa Danh nói, này Tần Kiến Nguyệt, cái gì đó, Tần Kiến Nguyệt, cái gì vậy, ấp úng làm gì, nói thẳng đi. Hoa Danh ngập ngừng, là cái đó. Nam Ngọc không nhịn được cười. Cậu ấy muốn hỏi tại sao hôm nay nữ thần của cậu ấy không đến. Hoa Danh mặt xanh lét. Này, đừng hét to thế. Tần Kiến Nguyệt cũng cười. Tôi biết rồi, không phải Tề Vũ Điềm sao? Có gì mà ngại chứ? Cô ấy có 2 triệu fan cơ mà. Không thiếu cậu một người đâu. Hoa Danh mặt lại đỏ lên. Đâu phải 2 triệu fan đều từng nói chuyện với cô ấy. Tôi không thể gần quan được Ban Lộc một chút sao? Tần Kiến Nguyệt ngẩn người, miệng đang uống nước chanh buông lỏng, ống hút rơi xuống. Cậu nói thật đấy à? Cậu muốn theo đuổi cô ấy sao? Nhưng người theo đuổi cô ấy nhiều lắm. Cậu đi lấy số đi. Tiểu Danh, mấy cô gái bên cạnh cười đùa vui vẻ. Hoa Danh đứng đó gào lên. Không được cười. Trong tiếng cười đùa hỗn loạn, anh rõ ràng nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Tần Kiến Nguyệt. Trước mặt anh, dường như đã lâu cô ấy không vui vẻ như vậy. Không phải là trạng thái mập mờ khi trêu đùa, mà là sự thoải mái thực sự xuất phát từ bên trong. Trình Du Lễ thở dài nhẹ nhàng, buông 2 tay đang khoanh lại, nhét vào túi quần, bồn chồn xoa nhẹ các ngón tay. Đột nhiên nhớ lại câu cô ấy nói, em không thích nữa, đã không còn vui rồi. Anh lập tức nhận ra mình không cần phải xuất hiện nữa. Dù xuất hiện dưới hình thức nào, cũng chỉ thêm phiền phức cho cô ấy mà thôi. Anh không hiểu nên vui cho cô ấy, hay buồn cho chính mình. đứng ngẩn người một lúc. Phía sau có A Tân chạy đến tìm anh một vòng. Trình tiên sinh, anh ở đây à? Tối nay có về công ty không? Lưu Tổng gọi điện hỏi còn họp nữa không? Trình Du Lễ liếc nhìn anh ta, yếu ớt đáp, đi thôi, quay lại xe, anh uể oải xem một chút tài liệu công việc. Chân dài buông thõng, máy tính bảng trên đùi, thỉnh thoảng lại xem điện thoại, nhưng không có tin nhắn nào. Cuối cùng, vẫn không kìm được chút lo lắng trong lòng. Cẩn thận gửi lời hỏi thăm, gõ một lần, xóa đi, lại gõ một lần, xóa đi, cuối cùng gõ lần thứ ba. Năm chữ, xem đi xem lại, nhấn gửi. Trình Du Lễ hỏi, em bị bệnh gì vậy? Tần Kiến Nguyệt trả lời khá nhanh. Hà, em không bị bệnh mà. Trình Du Lễ, anh trai em nói vậy. Tần Kiến Nguyệt, thôi được, chỉ là kinh nguyệt không đều. Em uống thuốc vài ngày là khỏi. Tại anh ấy làm quá lên thôi. Thật không hiểu nổi. Cuối cùng, anh trả lời một chữ. Ừ. Cô cũng không có động tĩnh gì thêm. Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc như vậy, như viên đá ném xuống sông, nhưng gợn sóng lại không ngừng. Trình Du Lễ không nhìn vào được bất cứ nội dung nào, liền buông xuống mọi thứ trong tay, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Đêm khuya kết thúc công việc, anh trở về phủ đệ nhà họ Trình. Trình Càn nói có việc cần bàn, không cần đoán cũng biết là dọn sẵn một bữa tiệc hồng môn cho Trình Du Lễ. Trình Du Lễ tránh mặt ông nội cũng được một thời gian rồi, giờ anh mới lấy lại tinh thần. Dù sao người không mang giày cũng không sợ người mang giày. Từ đầu đến cuối anh không nợ nần gì ông nội, cái uy quyền kia có thể đè nén anh được gì? Bữa ăn do cô giúp việc trong nhà làm. Trình Du Lễ đến nơi, trên bàn có ba người, ông bà và cháu gái Trình Tự Ninh của anh. Cô bé đang ôm quyển sách ngữ văn đọc, như đang học thuộc. Nghe tiếng động, Trình Tự Ninh vội vứt sách sang một bên, ngẩng đầu nói, chú ơi, chú cuối cùng cũng đến rồi, cháu sắp chết đói rồi. Trình Tự Ninh vừa nói vừa cầm đũa gắp thức ăn. Trình Càn vỗ vào cổ tay cô bé, quát, nói gì chết chóc vậy. Trình Tự Ninh cực kỳ bực bội, che mặt, ở chỗ Trình Càn không nhìn thấy lườm một cái, lại đành đặt đũa xuống. Trình Du Lễ bước tới, kéo ghế ngồi xuống, trong ánh mắt anh có một vẻ uể oải không che giấu được. Cũng không nhìn Trình Càn một cái, dùng ngón tay đẩy ly rượu trống về phía Trình Tự Ninh, trầm giọng ra lệnh, đổ đầy. Cô bé ngoan ngoãn làm theo. Trình Càn nhìn anh, nói, cháu có gì không vui? Cứ nói thẳng ra. Trình Du Lễ cười nhạt, sao cháu dám, vậy cháu làm bộ mặt đó cho ai xem? Nếu ông không có tâm hư, sao lại nghĩ cháu làm bộ mặt đó cho ông? Dầm, ly rượu bị ném vỡ tan tành trên sàn. Một ly rượu đầy từ tay Trình Càn đổ sạch không còn một giọt. Trình Càn tức giận, cháu dám nói thêm một câu nữa không? Được rồi, cơm còn không cho người ta ăn yên. Thẩm Tịnh Phồn ngừng ăn trứng bắc thảo, lên tiếng hòa giải, một ly rượu rơi xuống đất, một ly rượu đổ xuống bụng. Trình Du Lễ uống cạn một ly rượu mạnh đầy, uống một cách hung hãn chưa từng có, cồn cay xé trong bụng. Anh kéo cổ áo sơ mi, không còn chút khí chất khoan dung rộng lượng như trước. Ly rượu bị ném xuống bàn, lăn vài vòng loảng xoàng. Trình Du Lễ ngẩng mắt lên, ông có ý gì? Xin cứ nói thẳng. Một lát sau, Trình Càn bình tĩnh lại, tưởng Trình Du Lễ muốn giảng hòa, liền nói thẳng, cháu thêm lại WeChat của Tiểu Cửu đi. Trình Du Lễ lại cười lạnh một tiếng, làm ồn cả ngày vẫn là vì chuyện này. Anh lại với lấy chai rượu, tự rót một ly, thong thả nói, ông sống cả đời cũng coi là công thành danh toại, sao về già cảm giác thành tựu lại đến từ việc khống chế hôn sự của cháu trai. Ngoài chuyện vụn vặt này ra, ông rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới gây chuyện phải không? Cháu đã nói với ông từ lâu, cái miệng này của cháu không dỗ cùng lúc hai cô gái được. đã để Kiến Nguyệt đi rồi, cháu cũng chẳng còn gì phải cẩn thận hay luyến tiếc. Ông đừng sắp đặt hôn nhân nữa, cháu sẽ không lấy vợ nữa đâu. Trình Càn ngồi đối diện đã tức giận đến mức mặt mày biến dạng. Trình Tự Ninh sợ hãi cúi đầu ăn. Thẩm Tịnh Phồn không biểu cảm, chỉ nhíu mày, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Trên bàn chỉ còn đáy ly rượu của Trình Du Lễ xoay tròn trên mặt bàn. Phát ra tiếng động, Trình Du Lễ đứng dậy, quay người về phía trước, nhìn bộ râu run rẩy của ông nội. Sao vậy, ông nội lại tức rồi à? Trình Càn ngẩng mắt lên, giận dữ nhìn anh. Trình Du Lễ cười, hai ngón tay kẹp lấy ly, mang đến trước mặt ông nội. Nào, ông đập thêm một cái nữa đi, xem có thể đập cô bé nhà họ Hạ vào cửa được không? Anh nghiến răng, từng chữ đều áp sát. Trình Càn giơ tay định giật lấy, nhưng Trình Du Lễ tay hơi nghiêng, ly rượu trong nháy mắt bị ném ra ngoài. Dầm, ly rượu đập mạnh vào tường, vỡ tan tành thành một đống nguy hiểm lấp lánh. Anh chế giễu, cháu thấy thôi đi, ly này coi như xin lỗi Kiến Nguyệt vậy. Trình Càn trừng mắt nhìn anh, trong miệng mắng mấy câu đồ khốn nạn. Trong mắt Trình Du Lễ cũng không thiếu những sợi tơ máu. Một lát sau anh thu ánh mắt lại, bước qua đống hỗn độn trên sàn, ánh mắt liếc nhẹ những mảnh vỡ thủy tinh tan nát, giống như mối nhân duyên tan vỡ của anh. Bữa cơm với gia đình lại trở nên khó chịu như vậy, khiến cơn giận của Trình Du Lễ dâng đến đỉnh điểm. Anh không thể tĩnh tâm làm bất cứ việc gì, bèn tự ý bước vào thư phòng vốn dĩ không còn thuộc về mình, lấy một cuốn sách Sudoku của Trình Tự Ninh ra xem. Anh không cầm bút tính toán, chỉ nhanh chóng điền số trong đầu. Rất nhanh đã hoàn thành một trang, rồi lật sang trang tiếp theo, tiếp tục dài những con số lướt qua từng trang giấy, cuối cùng cũng giúp tâm trạng anh dịu lại đôi chút. Cộp cộp, có người gõ cửa, giọng điệu nghe đầy cẩn trọng. Trình Du Lễ không để ý, rất nhanh sau đó, người kia cũng chẳng đợi anh đáp lại mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Chú ly hôn rồi sao? Trình Du Lễ lật trang sách, giọng trầm thấp, có chuyện gì? Không, không có chuyện gì lớn, chỉ là bộ phim mà chú tài trợ cho cháu quay trước đây. Bọn cháu đã có bản cắt thô rồi. Phim gì? Cuối cùng anh cũng ngước mắt lên, một phim tuyên truyền chống bạo lực học đường. Chú quên rồi sao? Nếu cô không nhắc, Trình Du Lễ suýt nữa thật sự quên mất chuyện này. Trẻ con làm phim ngắn cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, lần này coi như bỏ ra một khoản nhỏ, đơn giản là ủng hộ sở thích của cô ấy. Đóng sách lại, đặt về chỗ cũ, Trình Du Lễ hỏi, sao thế? Trình Ninh ôm chặt chiếc máy tính bảng, ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh. Chú không muốn xem thử à? Thật biết chọn thời điểm. Trình Du Lễ đưa tay ra, đưa đây, cô mở video cho anh xem, đồng thời hào hứng giới thiệu. Phim của bọn cháu gồm hai phần. Phần đầu là phim ngắn có kịch bản, do cháu đảm nhận cả biên kịch lẫn đạo diễn. Nói xong, cô tự hào vỗ ngực. Nghe vậy, khóe môi Trình Du Lễ khẽ nhếch lên một chút. Biết rồi, đạo diễn Trình, biểu cảm lạnh lùng của anh cuối cùng cũng có chút hơi ấm. Sau đó hỏi, rồi sao nữa? Phần sau là các video do những nạn nhân từng trải qua bạo lực học đường gửi đến. Có người vẫn còn là học sinh, có người là nạn nhân trong quá khứ. Tất cả đều là lời tự thuật của họ. Video bắt đầu phát, phần phim ngắn kéo dài khoảng 5 đến 6 phút. Trình Du Lễ dùng ngón tay kéo thanh tiến trình. Tua đến đoạn sau, hình ảnh bỗng nhiên dừng lại. Chính là khoảnh khắc của một cô gái. Khuôn mặt được che bằng hiệu ứng đặc biệt. Đây là phần của những người từng trải qua bạo lực học đường. Vì nhiều người muốn giấu danh tính, nên tất cả video họ gửi đến đều đã được chỉnh hiệu ứng che mặt. Trình Tự Ninh giải thích, rồi đưa tay kéo lại thanh tiến trình giúp anh. Dù thanh trượt đã di chuyển, nhưng hình ảnh vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cô ngượng ngùng gãi đầu. Ai ya, chỗ này mạng kém quá. Sơ suất rồi à? Trình Du Lễ cũng chẳng còn kiên nhẫn chờ đợi. Anh trả lại máy tính bảng. Nói, gửi vào email cho chú. Để hôm khác chú xem. Cô vội gật đầu. Được được, mấy ông chủ lớn lúc nào cũng làm việc kiểu này. Anh không nhịn được bật cười lần nữa. Trình Tự Ninh hiếu kỳ hỏi. Này, chú với thím ly hôn vì sao thế? Chỉ vì ông nội nói vài câu thôi à? Vậy cũng không kiên định quá nhỉ? Chỉ vừa nhắc đến chữ ly hôn, sắc mặt Trình Du Lễ lập tức xa sầm, nụ cười cũng vụt tắt. Anh liếc cô một cái. Được rồi, cháu không nhiều chuyện nữa. Cháu đi ngay đây. Rầm, cánh cửa đóng lại, Trình Du Lễ khẽ lay tà áo. Cứ thế ngồi yên một cách mông lung. Mãi lâu sau, anh lại cầm quyển sách lên. Tiếp tục tính toán, vài ngày sau khi chương trình kết thúc, Tần Kiến Nguyệt nhận được cuộc gọi từ Phó Minh. Phó Minh là một đạo diễn phim mạng nổi tiếng, từng có những bộ phim truyền hình ăn khách. Mãi sau này Tần Kiến Nguyệt mới biết, dự án hợp tác với Đại Lão mà Nam Ngọc nhắc đến chính là việc Phó Minh để mắt đến màn trình diễn của họ. Ông ta đang chuẩn bị quay một bộ phim có liên quan đến nghệ thuật hí khúc. Coi đây như tác phẩm chuyển hướng sự nghiệp, mục tiêu là tiến vào mảng phim chính kịch. Nói thẳng ra, nếu bộ phim này quay tốt, có chiều sâu, có thể giúp ông ta giành giải thưởng, được giới chính thống công nhận, thì về sau chẳng cần lo chuyện cơm ăn áo mặc nữa. Phó Minh muốn mượn chút dư âm từ chương trình này để tạo đà cho bộ phim của mình. Hợp tác với họ cũng không có gì phức tạp. Chỉ đơn giản là mời nhóm diễn viên tham gia quay một đoạn phim tuyên truyền về hí kịch. Cách ông ta liên lạc với Kiến Nguyệt lại là qua WeChat, khiến cô có chút khó hiểu. Ngay khi bắt đầu, Phó Minh đã gửi một loạt tài liệu dự án, đồng thời thao thao bất tuyệt về tiềm năng của bộ phim. Lượng khán giả mong đợi ra sao? Liên tục dùng những thuật ngữ chuyên môn mà cô chẳng hiểu nổi. Cuối cùng, Tần Kiến Nguyệt không nhịn được phải ngắt lời. Xin lỗi đạo diễn Phó, nếu anh muốn bàn chuyện hợp tác chuyên môn, anh có thể liên hệ với giáo viên của tôi. Cô ấy tên là Mạnh Trinh. Cô ấy sẽ giúp chúng tôi xử lý những việc này. Tôi không rành mấy chuyện này lắm, nên dù anh nói nhiều thế nào thì với tôi cũng không có tác dụng đâu. Tưởng rằng câu này sẽ làm Phó Minh bớt hào hứng quảng bá, nhưng không ngờ ông ta lại gửi đến một câu, có thể trao đổi riêng không? Không liên quan đến giáo viên của cô, bên tôi muốn có một cơ hội hợp tác riêng tư với cô. Tần Kiến Nguyệt sững người, riêng tư, với cô, điều này khiến cô không khỏi nghi ngờ liệu có ai đó đang giúp sự nghiệp của mình tiến xa hơn không? Sau khi bị Trình Càn mỉa mai một trận, Tần Kiến Nguyệt ngày càng cảnh giác với những cơ hội quá tốt từ trên trời rơi xuống. Nhưng cô vẫn quyết định đi, vì tò mò muốn biết chiếc bánh từ trên trời rơi xuống này trông như thế nào. Sự thật chứng minh rằng cô đã nghĩ quá nhiều. Chuyện này không hề liên quan đến Trình Du Lễ. Tần Kiến Nguyệt gặp Phó Minh tại văn phòng làm việc của ông. Lúc đó, ông vừa kết thúc một cuộc họp, liền lịch sự bước đến dẫn đường cho cô. Cô Tần trước đây vẫn luôn hát trong hí quán sao? Phó Minh kéo một chiếc ghế cho cô, vào thẳng vấn đề. Tần Kiến Nguyệt ngồi xuống, nhận lấy một cốc nước lọc. Cô gật đầu, tôi hát được hơn một năm rồi. Trước đó tôi làm việc trong nhà hát, cũng không khác nhau nhiều lắm, chỉ là sân khấu ở hí quán ít hơn một chút, còn trong nhà hát thì được nhận trợ cấp nhiều hơn. Nói đến đây, cô chợt nhận ra mình nói hơi nhiều, vội đưa tay che miệng. À, ý tôi là, cũng không khác nhau lắm. Phó Minh bị cô chọc cười. Tần Kiến Nguyệt hỏi, vậy dự án hợp tác mà anh muốn bàn là gì? Phó Minh đáp, thế này, mấy hôm trước tôi có gửi cho cô bản tóm tắt nhân vật trong kịch bản. Không biết cô đã xem qua chưa? Tần Kiến Nguyệt nghĩ một lát rồi nói. Tôi có xem, nữ chính là người hát kinh kịch, đúng không? Đúng vậy, Phó Minh gật đầu, tôi rất coi trọng dự án này. Từ khi lập kế hoạch đến tuyển vai, chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian. Nhưng giữa chừng liên tục gặp vấn đề, khiến cho vai nữ chính vẫn chưa tìm được người phù hợp. Một số diễn viên có lịch trình phù hợp đã đến thử vai. Nhưng khí chất của họ vẫn cách quá xa hình tượng nữ chính trong tưởng tượng của tôi. Tần Kiến Nguyệt lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng Phó Minh nói đến đây lại dừng lại. Cô hỏi, vậy, ý của anh là, ý tôi là, cô có hứng thú đóng vai nữ chính này không? Tần Kiến Nguyệt sững người, đóng phim truyền hình, phản ứng đầu tiên của cô là từ chối. Không được đâu, tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm, tôi làm sao mà diễn phim được chứ? Phó Minh mỉm cười, chuyện đó không quan trọng, bây giờ nhiều diễn viên xuất thân từ idol cũng là tay ngang. Thậm chí có nhiều hot girl mạng cũng lấn sân đóng phim, khán giả không khắt khe như cô nghĩ đâu. Hoặc ít nhất, chỉ cần có một lượng người hâm mộ nhất định, thì có thể phát triển sự nghiệp diễn xuất, mà cô vốn đã rất xuất sắc trong lĩnh vực kinh kịch. Tôi tin rằng cô cũng có tài năng trong diễn xuất, cô không cần lo lắng về chuyện đó. Tần Kiến Nguyệt không nhịn được hỏi, xin hỏi anh nhìn ra tôi có thiên phú này từ đâu vậy? Phó Minh cười, chủ yếu là hình tượng của cô quá hợp với vai diễn. Là lựa chọn ngàn dặm mới tìm được một. Hơn nữa, cô còn có nền tảng hát kinh kịch, thậm chí tiết kiệm được cả quá trình đào tạo. Ông ta dừng lại một chút, rồi bổ sung, nếu cô cảm thấy đội ngũ của chúng tôi phù hợp, chúng tôi có thể cân nhắc ký hợp đồng dài hạn với cô, chính thức xây dựng hình ảnh cho cô, đồng thời giúp cô kết nối với nhiều nguồn tài nguyên. Không chỉ trong giới phim ảnh mà còn cả lĩnh vực thời trang nữa. Trời ơi, càng nói càng xa, kêu cô làm minh tinh, nghe còn hoang đường hơn cả việc gả vào hào môn. Tần Kiến Nguyệt lắc đầu. Xin lỗi, kế hoạch của anh hoàn toàn đảo lộn quỹ đạo cuộc đời tôi rồi. Tôi thật sự không có ý định bước chân vào giới giải trí. Phó Minh hơi do dự, rồi nói. Về thù lao đóng phim và điều kiện hợp đồng thì không phải chuyện đó. Cô vội vàng xua tay, không liên quan đến tiền bạc, đơn giản là tôi cảm thấy làm vậy không có trách nhiệm, dù là với khán giả hay với chính bản thân tôi. Giọng nói dần nhỏ lại. Hơn nữa, nếu ai cũng đi làm diễn viên thì ai sẽ hát kinh kịch đây? Nghe vậy, Phó Minh khẽ thở dài. Một lát sau, ông nói, thế này đi, suất nữ chính vẫn sẽ để dành cho cô một thời gian. Cô có thể suy nghĩ kỹ xem có muốn gia nhập đoàn phim hay không. Nếu cô quyết định, cứ liên lạc với tôi, dùng WeChat hoặc đến tìm tôi trực tiếp đều được. Tần Kiến Nguyệt khách sáo đáp, vâng, bước ra khỏi tòa nhà văn phòng. Cô tự cho mình một phút để do dự. Cô không do dự về việc có nên chuyển sang đóng phim hay không, mà là có chút chạnh lòng vì câu nói không liên quan đến tiền. Tần Y từng nói với cô, cũng tại ba mẹ không đủ điều kiện, không giúp con giữ lại những thứ con thực sự yêu thích. Nói cho cùng, vẫn là vì không đủ tiền. Trong một phút ấy, cô nghĩ đến con đường khác mà mình có thể đi. Một con đường có thể đưa cô đến giàu sang phú quý. Lụa là gấm vóc, nếu thật sự có ngày đó, liệu một người như Trình Càn có nhìn cô bằng ánh mắt khác không? Giấc mộng phù hoa tan biến sau một phút, Tần Kiến Nguyệt tiếp tục bước đi, không nghĩ đến những thứ viển vông đó nữa. Ít nhất hiện tại, cô vẫn còn đủ tỉnh táo. Cô nhìn xuống điện thoại, phát hiện Trình Du Lễ vừa gửi đến hai tin nhắn. Bước chân của cô khựng lại. Trình Du Lễ, xin lỗi đã làm phiền. Tôi để quên một cuốn sách ở căn nhà trên núi Chắc Chu. Giờ muốn lấy lại. Trình Du Lễ, khi nào em có thời gian? Tôi qua một chuyến. Tần Kiến Nguyệt, mật khẩu, vân tay, chìa khóa đều chưa đổi. Tôi không còn ở đó nữa. Anh cứ tự do ra vào. Trình Du Lễ, nếu em thấy phiền, tôi có thể đến đón em. anh có lẽ cảm thấy tự tiện vào nhà như vậy là quá đường đột. Tần Kiến Nguyệt vội đáp, không phải đâu, dạo này tôi không ở Yến Thành, một thời gian rất dài cũng sẽ không về, anh muốn lấy gì cứ đến lấy thôi, dù sao anh cũng quen thuộc, đừng khách sáo thế, dễ thương, cô nói dối, chỉ vì không muốn gặp anh. Rất lâu sau, Trình Du Lễ mới trả lời, Tần Kiến Nguyệt hít sâu một hơi, nghĩ rằng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, cô định thoát ra, nhưng lại thấy anh gửi thêm một tin nhắn. Trình Du Lễ, em đi đâu vậy? Chưa đầy 2 giây sau, anh lập tức thu hồi tin nhắn đó, rồi thay thế câu hỏi ấy bằng 3 chữ lạnh nhạt. Tôi biết rồi, cách Trương.